Chương 297, Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công. Chu Phàm vô sỉ nói khoác, Son Phấn chỉ là cười yếu ớt một tiếng, ta đột nhiên phát hiện ngươi da mặt còn rất dày, tâm tính hẳn là không cần ma luyện. Nàng vươn ngọc thủ bắt lấy hướng nàng bay tới một sợi sương mù, theo trong sương mù lấy ra một cái xanh văn bình sứ, ném cho Chu Phàm. Các ngươi vì cái gì luôn có thế theo sương mù xám bên trong lấy ra đồ vật tới? Chu Phàm tiếp được bình sứ, hắn mở ra nhìn một chút, bên trong có mấy viên đan dược. Bởi vì chúng ta đổ vật liền chứa đựng sương mù xám bên trong, bô nở viên tứ quý đan, một lần chỉ có thể ăn một viên, chờ ngươi ăn xong, hẳn là cũng đủ để đạt tới tốc độ cao đoạn. Son Phấn nói khẽ, hòn bi hướng nàng chậm rãi bay tới, rơi vào trong tay nàng. Hòn bi bên trong 25 đầu lớn xám trùng hóa thành một đoàn ánh sáng xám rơi vào trong tay nàng, rất nhanh liền dung nhập trong lòng bàn tay của nàng. Chu Phàm thấy này thở dài. Hòn bi bên trong lại chỉ còn lại lác đác không có mấy cái sám trùng. Vẫn là phải nỗ lực mới được. Ngày thứ hai Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt ở trong thành chạy bận rộn xử lý quái dị sự kiện vội vàng mà qua. Cho đến ban đêm Chu Phàm mới có lúc rỗi rãi tu luyện, hắn ăn vào một viên tứ quý đan, vận chuyển lên du tứ quý tâm pháp. Đan dược tan ra, bàng bạc nguyên khí tại thể nội cuộn trào mãnh liệt lấy thời điểm, Chu Phàm liền lần nữa lại lâm vào tứ quý huyễn tượng bên trong. Vẫn là cái kia phiến xanh mượt bãi cỏ, thế nhưng là đối Chu Phàm mà nói, trên đồng cỏ một mực có chút mơ hồ dấu chân đột nhiên rõ ràng. Chu Phàm thử nghiệm nhấc chân đi đến, một bước này lại là an tâm, không có trước đó loại kia tối nghĩa gian khổ cảm giác, mà là lộ ra rất là đơn giản. Hắn lại tiếp lấy đi đến, một bước lại một bước. Cho đến đạp ở trên đồng cỏ cái thứ 8 dấu chân lúc, toàn bộ huyễn cảnh ông một tiếng rung động. Trên mặt đất cỏ xanh trở nên khô héo, cho đến dần dần tiêu đốt, hóa thành đen xám tán đi. Cả phiến thiên địa thành một mảnh khô mạc. Trên trời một vòng cự dương tiêu đốt, sóng nhiệt mãnh liệt mà tới. Tại kim hoàng đất cắt bên trong xuất hiện từng chuỗi dấu chân. Dấu chân vừa mới xuất hiện, Chu Phàm liền theo huyễn tượng bên trong đi ra ngoài, theo xuân huyễn tượng đến hạ sa mạc huyễn tượng, hắn đã bước vào tốc độ trung đoạn. Chu Phàm ẩn ẩn thể ngộ lấy thân thể bước vào tốc độ trung đoạn biến hóa, hiện tại hắn trong cơ thể xung doanh nguyên khí. Cái này so với tốc độ sơ đoạn không biết tăng thêm bao nhiêu lần. Chu Phàm đẩy cửa ra đi vào nhà, thân thể của hắn chỉ là nhoáng một cái, liền đã đến cây hạnh trước, lại khẽ động, đã lôi kéo ra hai cái giống nhau như lúc hắn, khó mà phân rõ cái nào là huyễn ảnh. Huyễn ảnh lại là từ hai hòa bốn, sau đó mới chậm rãi chỉnh hợp thành một người. Đây là di động cao tốc hình thành huyễn ảnh. Tốc độ trung đoạn Chu Phàm liền có huyễn ảnh cấp công pháp tốc độ cao đoạn thực lực, cái kia Đông Phương Ngọc lúc trước cũng bất quá là như thế mà thôi. Hiện tại Đông Phương Ngọc nếu là lại đứng ở trước mặt hắn, tại phương diện tốc độ liền không có bất kỳ ưu thế. Chu Phàm cười ha ha một tiếng, hắn lại không ngừng vận chuyển tâm pháp, tại trong sân du động, lôi kéo ra ba đạo huyễn ảnh, cẩn thận luyện tập. Từ khi tới Thiên Lương Thành, hắn vẫn lưu tại đại viện thâm trạch bên trong, có thể hắn đối tòa thành này không có quá nhiều ấn tượng. Chỉ là mơ hồ biết thành rất lớn. Hắn không ngừng tu luyện, đói liền ăn, ăn xong lại luyện, luyện đến mệt liền ngủ. Hắn không thèm để ý thế gian những cái kia sinh sinh tử tử, chỉ là một lòng mình tu luyện, cả ngày lẫn đêm tu luyện. Ăn cần đan dược đều sẽ có người thay hắn chuẩn bị kỹ càng. Nhưng từ hôm nay sáng sớm tỉnh lại, hắn liền không có giống như thường ngày như thế tu luyện, chỉ là ngồi xếp bằng ở trước cửa. Trong sân có hai cây cành lá rậm rạp hoa quế cây. Hoa quế cây gần như giống nhau như lúc, đây là nhà giàu sang viện đỉnh thường gặp hai quế làm đỉnh, song quế lưu phương. Hắn không có thưởng thức hoa quế cây, mà là ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Góc 45 độ lạnh lẽo bên mặt mang theo một tia âm nhu. Trong sân cửa bị chậm rãi đẩy ra, áo công công vẻ mặt tươi cười bước vào trong sân, chúc mừng xuất quan. Ngồi xếp bằng lấy chiếu thâm thâm đứng lên, hướng áo công công chắp tay, đa tạ đại nhân tài bồi. Chíu Thâm Thâm là người lạnh lùng, nhưng cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người. Hắn tu luyện Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công là áo công công cho, khoảng thời gian này tu luyện ăn mặc càng là áo công công. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại là áo công công người. Đương nhiên giống như lập xuống quỷ thề đề cập qua đồng dạng, áo công công không thể để cho hắn đi làm vi phạm lương tâm chuyện. Hiện tại là cảnh giới gì? Áo công công nhìn về phía Chíu Thâm Thâm hỏi. Chíu Thâm Thâm trên thân tản mát ra một cỗ lạnh lưu ý, trong lúc nhất thời áo công công cũng nhìn không ra sâu cạn. Tốc độ cao đoạn. Chíu Thâm Thâm sắc mặt bình tĩnh nói ra cảnh giới của mình. Nhanh như vậy liền tốc độ cao, Đoạn Áo Công công mặt lộ kinh hãi, hắn lần thứ nhất thấy Chíu Thâm Thâm lúc mới bất quá là một cái buộc phát cao đoạn võ giả. Hiện tại mới qua không đến nửa tháng thời gian, Chíu Thâm Thâm liền đã vượt qua kháng kích đoạn, trực tiếp thành tốc độ cao đoạn võ giả, thậm chí cách thể lực đoạn cũng chỉ là chênh lệch một tuyến. Cái này Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công quả nhiên bá đạo. Đáng tiếc người tu luyện không chỉ là phát hạ ý nguyện vĩ đại liền có thể tu luyện, càng phải có thích hợp thể chất. Mà loại thể chất này thực sự quá thưa thớt. Cứ theo đà này, Chíu Thâm Thâm siêu việt hắn chỉ sợ cũng dùng không được bao lâu. Bất quá Chíu Thâm Thâm siêu việt hắn mới là hắn ngày đêm hy vọng, Áo Công Công nụ cười trên mặt càng tăng lên. Dù sao Chíu Thâm Thâm thế nhưng là lập xuống quỷ thề vì hắn làm việc, Chíu Thâm Thâm càng mạnh càng tốt, dạng này hắn mới có thể càng mau trở lại hơn đến trong hoàng cung đi. Rất tốt, rất tốt. Áo Công Công liên tục tán dương. Chu Phạm trong thành sao Chíu Thâm Thâm một mặt lãnh đạm no y, Áo Công Công nụ cười trên mặt hơi thu lại, hắn một mực tại Thiên Lương thành, ngươi là chuẩn bị đi cùng hắn quyết đấu, thực hiện mình cái thứ nhất chí nguyện to lớn sao? Chíu Thâm Thâm tại bắt đầu tu luyện Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công lúc lập xuống ba cái chí nguyện to lớn, trong đó một cái liền là đường đường chính chính đánh bại Chu Phạm. Là thời điểm gặp hắn một chút. Chíu Thâm Thâm đôi mắt hơi sáng, trong mắt của hắn có nhiệt liệt nhất chiến ý. Không biết hắn hiện tại cảnh giới như thế nào, hắn vừa trở thành ngân ấn lực sĩ, thực lực cũng chính là đến tốc độ đoạn. Áo Công Công chỉ là cười lắc đầu, bất quá chúng ta nhớ hắn không bằng ngươi, dù sao ngươi tu luyện thế nhưng là đứng đầu nhất công pháp. Áo Công Công đối với Chíu Thâm Thâm cái thứ nhất chí nguyện to lớn trong lòng có chút khinh thường, bất quá may mắn đằng sau hai cái chí nguyện to lớn vẫn là rất khó khăn thực hiện, đủ để cho Chíu Thâm Thâm dựa vào Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Hoành Nguyện Công tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Về phần cái thứ nhất đánh bại Chu Phàm chí nguyện to lớn thực hiện liền thực hiện thôi, cũng coi là Chíu Thâm Thâm tên nhà quê này võ giả tâm nguyện. Hắn quả nhiên cu nở dê đến tốc độ đoạn, bất quá ngươi không hiểu hắn, hắn là loại kia có thế vượt biên chiến đấu thiên tài, một trận chiến này nếu như ta hơi chút chủ quan liền sẽ thua. Chíu Thâm Thâm lạnh mặt nói, đối với Chu Phàm hắn duy trì cao nhất lòng cảnh giác. Có phải như vậy hay không, đánh một trận liền biết, Chíu Thâm Thâm, không cần luôn suy nghĩ tại cái này Chu Phàm, thiên hạ này lớn, thiên tài như cá giết sang sông, Chu Phàm chỉ là ngươi trên con đường tu hành một khi khối chướng ngại vật mà thôi, rất nhanh ngươi liền biết mình có thế nhẹ nhõm đá một cái bay ra ngoài hắn. Áo Công Công mặt lộ mỉm cười nói, V.S. Tắc câu chữ ở một đỉnh cao mới. Chỉ là cái công pháp thôi có cần dài vậy không?